Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1941, Cúc Cung Tẫn Tụy. Thành Đô, Hí Chí Tài tựa ở trên giường, mở lấy ngực, thon gầy lồng ngực phập phồng, sáng say sưa mồ hôi không ngừng chảy ra, một bên thị nữ trong tay khăn vải đã nửa ẩm ướt. Một cái râu tóc hoa dâm đạo nhân ngồi tại trước giường. Ngón tay khoác lên Hí Chí Tài da bọc xương trên cổ tay. Mi đầu nhíu chặt, Lô phu nhân ngồi ở phía xa. Không nói một lời, ánh mắt bên trong lại là không che giấu được lo nghĩ. Tế tửu, ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Đạo nhân thu tay lại, dùng khăn vải chà chà đầu ngón tay. Hí Chí Tài trên cổ tay cũng là mồ hôi. Tại Thành Đô, tế tửu không cách nào tránh thức an tĩnh, thương tâm quá mức, đã khí huyết hai hư, tiếp tục như vậy nữa, tế tửu sợ là nếm không đến trọng dương quốc hoa tửu. Hí Chí Tài thu tay lại cổ tay, kéo lên vạt áo, lạnh nhạt nói, coi như đi thanh thành sơn, ta cũng vô pháp tĩnh dưỡng. Hắn nhắm mắt lại, thở hai cái, Lô phu nhân, Thiên sư đạo tại Hán Trung tín đồ nhiều không? Lô phu nhân hạ thấp người đáp. Con ta nhập Hán Trung mấy năm. Đại bộ phận tinh lực đều tại quân chính. Truyền đạo không nhiều. Nàng đón đến. Lại nói. Ba sơn phía nam ngược lại là khá hơn chút. Hí Chí Tài hơi hơi nhô nói. Cái kia phu nhân vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Hoàng Trung thiện chiến. Vẻn vẹn lấy binh pháp luận. Lệnh lang chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu có thể để ba quận Chư Man trợ trận, giữ vững Tây Thành, đem có công lớn tại chủ công. Hắn thở dốc một lát, chủ công có ý lấy lệnh lang vì ba quận thái thủ. Phu nhân không cần thiết bỏ lỡ. Lô phu nhân ánh mắt chớp lên, cùng lão đạo nhân trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng gật gật đầu, như tế tửu lời. Ta cái này truyền lệnh các chị, để bọn hắn tụ tập tín đồ, trợ Ngô Thái Thú một chút sức lực, làm phiền phu nhân. Lô phu nhân đứng dậy, cùng lão đạo cùng một chỗ cáo từ. Thư tá Bành Dạng từ một bên lóe ra đến, nhìn một chút Lô phu nhân bóng lưng, lại nhìn xem nhàn mục đích thở dốc Hí Chí Tài. Chau mày, tế tửu, dạng này, được không? Thiên sư đạo tại Ích Châu ảnh hưởng đã rất lớn, lại để cho Trương Lỗ làm ba quận thái thủ, sợ là vĩ đại khó rơi. Sự cấp tòng quyền, Tôn Sách hai lộ tấn công Ích Châu, tình thế bắt buộc, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Hí Chí Tài mở to mắt, nhìn Bành Dạng hai mắt, vĩnh niên, ngươi có tài, nhưng là ngươi quá trẻ tuổi. Vẫn là thu liễm chút phong mang cho thỏa đáng. Thiên sư đạo tại Ích Châu tín đồ cái gì chúng? Thiên sư phu nhân lại được chủ công tín nhiệm. Người không nên đối địch với bọn hắn. Làm thiện dùng lợi, khéo léo dẫn dắt. Bành Dạng bĩu môi, ấm mức địa đáp một tiếng. Theo trong tay áo lấy ra vừa vừa nhận được tin tức. Lại không có đưa cho Hí Chí Tài. Tân trưởng sử vừa vừa lấy được chủ công truyền đến tin tức. Hoàng Trung gặt gấp thượng dung ngoài thành hoa màu, lại phục kích Bàng Hy xuất lĩnh viện binh. Bàng Hy bỏ mình, toàn quân bị diệt. Hí Chí Tài nghe lấy Bành Dạng khẩu thuật thượng dung chiến sự. Mi đầu càng nhăn càng chặt, hắn một lời không phát. Thẳng đến Bành Dạng thuật lại xong, hắn vừa trầm bá rất lâu, rồi mới lên tiếng. Vĩnh Niên, ngươi làm sao xem chuyện này? Bành Dạng liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn. Hí Chí Tài là Tào Tháo tâm phúc, thực tế nắm trong tay toàn bộ Ích Châu tình báo, đồng thời còn là Tào Tháo thủ tịch mưu sĩ. Tào Tháo bên ngoài chinh chiến, Hí Chí Tài cũng là Ích Châu người đáng tin cậy. Hắn làm Hí Chí Tài thư tá, có nghe Hí Chí Tài phân tích chiến cục cơ hội. Đây là khiến rất nhiều người hâm mộ thậm chí ghen ghét sự tình. Hiện tại Hí Chí Tài lại muốn hỏi hắn chủ ý. Đây là đối với hắn tín nhiệm cùng coi trọng. thậm chí là bồi dưỡng. Tế Tửu, Hoàng Trung tại phòng lăng vây thành một năm, nước chảy không lọt, hẳn là tại che giấu cái gì. Hứa Nghĩa cũng không phải cái gì tính tình kiên nhẫn người. Coi như trong thành lương thực đầy đủ, Hoàng Trung cũng không có công thành, viện binh chậm chạp không đến, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Hứa Tử Viễn nói Giang Đông quân am hiểu vùng núi chiến, thám báo điêu luyện, không cách nào cùng phòng lăng liên lạc, có thể thấy được Giang Đông quân trọng tâm ở ngoài thành, mà không phải nội thành. Cho nên ta nghĩ, Hoàng Trung rất có thể là đang luyện binh. Luyện binh, đúng, Hoàng Trung trước đó từng tại Toánh Xuyên, Hà Nam tác chiến, nhưng trong này vùng núi không bằng Hán Trung hiểm yếu. Hắn có cần phải tăng cường diễn luyện, quen thuộc địa hình, tại phòng lăng luyện binh, cách Tương Dương không tính quá xa, Vận Lương cũng thuận tiện, dù sao cũng so xâm nhập Hán Trung lúc đỡ một ít. Mài đao không lầm đốn củi công a. Hí Chí Tài sắc mặt trở nên khó coi, Bành Dạng không dám lại nói, lúng ta lúng túng ngậm miệng lại. Hí Chí Tài trầm tư thật lâu, nếu thật là dạng này, vậy phiền phức thì lớn. Hai lộ xuất kích, không cầu tốc chiến tốc thắng, còn có thể an tâm luyện binh một năm, Tôn Sách lực lượng cũng không tránh khỏi quá đủ chút. Hắn dự trữ chí ít so với chúng ta đoán chừng muốn phong phú rất nhiều. Thực cũng không có nhiều. Như vậy, Bành Dạng nhịn không được nói ra. Tôn Sách dùng tốt tinh binh. Tinh binh cần muốn trang bị càng tốt hơn, huấn luyện tinh danh hơn. Nhưng bọn hắn lượng cơm ăn chưa hẳn so phổ thông sĩ tốt nhiều. Nam Dương bọn đầu cơ nổi tiếng thiên hạ. Nếu như có thể phối cho một số thịt bò, lương thực cần còn có thể lại giảm xuống một số. Tổng tới nói, rất cần tiền có lẽ rất nhiều, cần lương thực lại không tính rất nhiều. Hí Chí Tài mở mắt ra, nhìn xem Bành Dạng, hơi hơi gật đầu, đây là chính ngươi phân tích. Bành Dạng chần chờ một lát, nghe Tần Tử Sắc một số ý kiến. Hắn có mấy cái bằng hữu từng đến Tương Dương cầu học, đối Nam Dương tình huống tương đối quen thuộc. Ngươi nói là Duẫn Mặc, Lý Soạn sao? Đúng, bọn họ cái gì thời điểm trở về? Hiện tại ở đâu? Năm trước trở về, đầu xuân sau lại đi Tương Dương. Hí Chí Tài chép miệng một cái, có chút tiếc nuối. Hắn biết Duẫn Mặc, Lý Soạn, hai cái này đều là phù huyện người. Cách thành cũng không tính là quá xa. Một mực tại Tương Dương cầu học. Sư Tòng Kinh Châu Đại Nho Tống Trung, hắn trước đó liền muốn mời chào hai người này tiến mục phủ. Thế nhưng là bọn họ quá trẻ tuổi, xuất thân lại so sánh Hàn Vi, Tào Tháo lo lắng Ích Châu Thế Gia Hội có ý kiến. Đến thời điểm làm khó dễ bọn họ, ngược lại sẽ để bọn hắn con đường làm quan càng thêm gian nan. Chờ bọn hắn lần sau trở về, mời bọn họ cần phải tới gặp ta. Ây, Bành Dạng hưng phấn mà liên tục gật đầu. Hí Chí Tài ngồi xuống, xoay người xuống giường. Tuy nhiên hắn động tác chậm chạp, thể lực vẫn còn có chút chống đỡ hết nổi. Bành Dạng muốn đi qua dìu hắn, Hí Chí Tài lại phất phất tay, chỉ là để hắn đi mời Tân Bình đến, nói là có chuyện phải thương lượng. Bành Dạng không dám thất lễ, bưng tới một chén canh sâm, vội vàng đi. Hí Chí Tài đem canh sâm uống, tại bên giường ngồi một hồi, hơi chút khôi phục một số tinh thần, đứng dậy mặc quần áo tử tế ra phòng, tại trên đường ngồi xuống. Thời gian không dài, Tân Bình bước nhanh đi tới, gặp Hí Chí Tài ngồi nghiêm chỉnh, bị kinh ngạc, mấy bước chạy tới khom mình hành lễ. Tế Tửu, thân thể ngươi có việc gì? Có chuyện gì phân phó một tiếng chính là, làm gì đứng dậy, lãng phí sức lực. Hí Chí Tài khoát khoát tay, ra hiệu Tân Bình vào chỗ. Tân Bình tranh thủ thời gian ngồi xuống, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Hí Chí Tài. Trọng trì, ngươi gần nhất vất vả. Tân Bình cười khổ, Tôn Sách hai lộ tấn công, Ích Châu tình thế nguy cấp, Tào Tháo tự mình xuất bộ chặn đánh. Ích Châu sự tình thì giao cho Hí Chí Tài cùng hắn. Hí Chí Tài mệt mỏi bệnh về sau, trách nhiệm thì rơi vào trên vai hắn. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn thì cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, lúc nào sẽ giống như Hí Chí Tài mệt mỏi bị bệnh. Người cũng đã biết vì sao lại mệt mỏi như vậy. Tân Bình ánh mắt chớp lên. Hí Chí Tài lời nói bên trong có lời nói, cũng không phải là chỉ là vì động viên hắn, còn mời tế tửu chỉ giáo. Gần nhất cùng tá trì có thư, Tín lui tới sao? Hắn làm Lỗ Túc quân sư, bên người cần phải có không ít tuổi trẻ người làm tham quân a. Tân Bình nghe hiểu Hí Chí Tài ý tứ, nhưng không có lên tiếng. Tân Bì xác thực so với hắn dễ dàng nhiều. Đến một lần Tân Bì chỉ phụ trách Hà Nam một quận, sự vụ vốn là không có hắn nhiều. Thứ hai, Tân Bì tại Lỗ Túc bên người nhâm quân sư, mời chào một số người trẻ tuổi làm tham quân, hiệp trợ hắn xử lý một vài sự vụ. Rất nhiều thường ngày sự vụ đều không cần hắn tự mình xử lý. Có ý nghĩ gì? Hắn cũng chỉ cần an bài một tiếng là được. Không giống bọn họ rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tự thân đi làm. Loay hoay hôn thiên hắc địa, nhưng bọn hắn lại không học được. Bọn họ tại Ích Châu không có căn cơ gì. Theo Kinh Châu, Dự Châu người tới không nhiều, mà lại hoặc là thế gia con cháu, thành danh danh sĩ, tỉ như Lai Mẫn, không thể là vì bọn họ làm duyện lại. Thứ hai, Ích Châu đại tộc đang nhìn, muốn chiêu cũng là trước chiêu bọn họ con cháu. Một khi dạng này người nhiều, Ích Châu liền có khả năng mất khống chế. Đối bọn hắn tới nói hại nhiều hơn lợi, cho nên biết rõ rất mệt mỏi, cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống. Các loại Tào Tháo đánh lui Tôn Sách, lần nữa thăng quan tiến tước, tại Ích Châu chính thức đứng vững gót chân, sẽ chậm chậm chiêu mộ một số hàn môn tử đệ vì lại. Những đạo lý này Hí Chí Tài đều rõ ràng, thậm chí cũng là bản thân hắn chủ ý. Hắn hiện tại đột nhiên nói những thứ này là có ý gì? Tân Bình tuy nhiên không nói chuyện, lại nghĩ đến một bên Bành Dạng, không khỏi có chút xem thường. Đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ, cũng chỉ có Hí Chí Tài dạng này cuồng sĩ mới có thể đem Bành Dạng dạng này thiếu niên coi như nhân tài. Trịnh trọng như vậy sự tình vun trồng hắn, Châu Mục phủ bên trong sớm đã có người đối với cái này không cam lòng. Nói cái gì cũng có, chỉ bất quá biết Hí Chí Tài tại Tào Tháo trước mặt ảnh hưởng cực lớn, không ai dám đem như thế tới nói truyền đến hắn trong tai. Hán Trung nguy cấp, ta vừa mới đáp ứng Lô Phu Nhân, mời nàng phát động ba quận Chư Man trợ chiến. Nếu có thể đánh lui Hoàng Trung, thì đảm nhiệm Trương Lỗ vì ba quận thái thủ. Tân Bình sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu, sắc mặt biến ảo, lời nói vọt tới bên miệng, phí thật lớn khí lực mới nuốt trở về. Tế tửu, chuyện rất quan trọng, ta muốn hướng chủ công xin chỉ thị. Đây là tự nhiên, Hí Chí Tài lại nói, ba quận quá lớn, địa hình lại phức tạp, một cái thái thú sợ là không quản được. Cho nên, ta muốn đề nghị chủ công chia cắt ba quận. Ngươi nhìn, Ích Châu Thế Gia Hội đáp ứng không? Tân Bình bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đương nhiên hội đáp ứng. Tế tửu, ngươi biện pháp này tốt, ngươi biện pháp này tốt. Đã trọng trì cũng cảm thấy tốt. Sự kiện này liền từ ngươi đi thu xếp đi. Không chỉ có là ba quận, hắn các quận cũng có thể xét cân nhắc. Tân Bình vui mừng quá đỗi. Đây chính là một cái thi ân cơ hội tốt a. Nhiều cát một cái quận, thì thêm một cái thái thú, nhiều mười mấy cái duyện lại, Ích Châu Thế Gia đương nhiên cầu còn không được. Đến mức Lô Phu Nhân, nàng bất quá là cái nữ vu, nghe nàng lời nói đều là một số ngu phu ngu phụ. Quan chức lại nhiều cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Đắc tội liền đắc tội, lợi hại khách quan, đây đương nhiên là một chuyện tốt. làm yên lòng Ích Châu thế gia, liền có thể chiêu mộ một số hàn môn tử đệ vì lại. Vì Tào Tháo khống chế Ích Châu cung cấp càng nền móng vững chắc. Sự kiện này làm thành, phía trên có thể được Tào Tháo thưởng thức, phía dưới có thể đến Ích Châu đại tộc chống đỡ, đủ để thay thế Hí Chí Tài trở thành Châu Mục Phủ Dương Cột. Hí Chí Tài lẻ loi một mình, quốc cung tẫn tụy, ngày giờ không nhiều, cho nên chỉ có thể đem cơ hội này nhường cho hắn. Trừ hắn, cũng không có người có tư cách này. Hắn là Hí Chí Tài duy nhất lựa chọn. Đa tạ tế tửu, Tân Bình khom người thi lễ. Hí Chí Tài nhìn lấy khó nén đắc ý Tân Bình, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn một chút một bên Bành Dạng, ánh mắt run lên, bất động thanh sắc lắc đầu. Bành Dạng thấy thế, bĩu môi, miễn cưỡng thu hồi vẻ khinh thường, cúi đầu xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?